Đệ nhất kiếm thần, chương 6523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên vội truy hỏi. Nâng cao bao nhiêu? Thần thú đáp. Ít nhất gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Diệp Huyên sửng sốt. Sau đó lập tức nói. Học. Chấm. Có thần thú quyết này. Chẳng phải thuật rút kiếm của mình sẽ dễ dàng đột phá hơn 100 tia kiếm khí à? Bây giờ thuật rút kiếm của hắn đã có thể chồng 100 lần rồi. Mà 100 lần thuật rút kiếm chồng lên nhau này đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng với cường giả ý cảnh. Theo phỏng đoán của hắn, nếu có thể chồng đến 130 đạo thì hoàn toàn có cơ hội giết chết cường giả ý cảnh trong nháy mắt. Lúc trước việc đó là chuyện bất khả thi. Nhưng bây giờ nếu kết hợp với thú thần quyết này, hắn hoàn toàn có cơ hội chồng thuật rút kiếm đến 130 lần. Ngoài ra, hắn còn có thể mượn dùng lực lượng của cánh tay thần thú. Dù là cánh tay thần thú hay thú thần quyết cũng đều để phục vụ cho thuật rút kiếm cả. Diệp Huyên bắt đầu học tập thú thần quyết. Vì có thần thú hướng dẫn nên hắn học rất nhanh. Trong quá trình học thú thần quyết, Diệp Huyên cũng hơi kinh ngạc. Vì hắn phát hiện nó thật sự quá bá đạo. Đây hoàn toàn không phải thứ loài người có thể học. Khi phát hiện điều này, Diệp Huyên vội hỏi. Tiền bối, ta học cái này thật sự không sao chứ? Thần thú đáp, không sao. Diệp Huyên hỏi tiếp, hình như thứ này không phải cho loài người học đúng không? Thần thú nói, đúng là thế. Diệp Huyên chớp mắt, vậy ta học. Thần thú cười, người không phải người bình thường. Diệp Huyên không xoắn suýt nữa mà lại tiếp tục tu luyện. Một ngày sau, dưới sự chỉ điểm của thần thú, Diệp Huyên đã hiểu rõ thú thần quyết kia. Thần thú nói, bây giờ ngươi vận chuyển nó thử xem, cách chương.